Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, lan ra lời đồn. Tựa như tia chớp tốc độ, lập tức đánh đối phương thất linh bát lạc, căn bản không đỡ nổi đến, dễ dàng liền bị Lâm Hiên đánh chết một cái. Nói những người khác đồng dạng là tốc độ không chậm, bọn họ ở chỗ này ma luyện lâu như vậy, mặc dù không có thông qua. Nhưng kỹ xảo chiến đấu không hề yếu. Ban đầu uy lực thì không phải rất mạnh. Nhưng thuần thục kỹ xảo chiến đấu phối hợp lại sau. Uy lực tăng lên trên diện rộng. Nhất là tại đây tật phong trận phụ trợ. Sử dụng Lâm Hiên thả ra ngoài phong chi pháp tác. Cái này tật phong trận cần chính là. Một cái ở phong chi pháp tác trên có điểm thành tựu lấy tư cách khống chế. Như vậy tài có thể để nhưng người khác cũng có thể lợi dụng đến bộ phận này lực lượng. Dầm dầm dầm, Nhiễm Thiên Long bọn họ được tốc độ này bắn cho không còn sức đánh trả chút nào. Nhất là Lâm Hiên công kích cực kỳ hung mãnh, phối hợp lại sau đó, coi như là Nhiễm Thiên Long đều bị liên tục đẩy lùi. Nhiễm Thiên Long là bản tôn tương đối mạnh, phân thân nói liền chỉ có thể nói là bình thường thôi. Pháp tắc chi lực đều bị Lâm Hiên cho nghiền ép, phổ thông thần quân. Nhưng không có thể ở pháp tắc chi lực thượng hội biểu hiện rất mạnh. Nhiễm Thiên Long chỉ có thể nói biểu hiện một dạng mà thôi. Cho nên ở Lâm Hiên mạnh pháp tắc chi lực phía dưới. Mấy người bọn hắn được liên tục bước lui. Vô luận là pháp tắc chi lực. Vẫn là bố trí trận pháp. Căn bản là quá yếu. Coi như là tu vi không thế nào như Nhiễm Thiên Long phân thân. Lâm Hiên cũng có thể hơn một chút. Ngừng. Dừng lại. Dừng lại, Nhiễm Thiên Long hét lớn. Lâm huynh, không muốn xúc động như vậy. Ta biết thủ hạ ta giết các ngươi người. Nhưng người chết không thể sống lại. Chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Như vậy thì mất đi đạt được thần tôn truyền thừa cơ hội. Hắn liền cái này duy nhất phân thân. Trừ phi tu vi trở nên càng cao. Bằng không muốn ngưng tụ đệ nhị tôn phân thân nói. Là không có khả năng. Đồng thời còn cần thời gian. Chết. Lâm Hiên cũng không có bận tâm Nhiễm Thiên Long cầu xin tha thứ. Nếu như không phải Nhiễm Thiên Long hạ mệnh lệnh. Thủ hạ bọn hắn sẽ làm như vậy. Nhất là trước đó nổi giận đùng đùng giết Thiên Ma Điện nơi đó. Nếu không phải là chiếu cố được thân phận của hắn. Đã sớm siêu hồn. Dầm dầm dầm. Kịch liệt chiến đấu tiếp tục bộc phát ra. Trừ Nhiễm Thiên Long bên ngoài, nó dư trưởng lão đều bị chém giết. Chu Thành bọn họ sức chiến đấu có thể thấy được lốm đốm. Phối hợp lại sau đó, đem tật phong trận uy lực phát huy đến cực hạn trình độ. Giết ta, coi như là võ thần đệ tử, ta cũng sẽ không khiến chào ngươi qua. Nhiễm Thiên Long giận dữ hét, yên tâm, ta cũng sẽ không khiến chào ngươi qua. Lâm Hiên thanh âm giống như hầm băng trong chảy ra hàn khí. Khiến cho người lạnh run. Trong tay trường côn kẹp theo bá đạo nhất võ ý. Hóa thành một thanh khổng lồ trường đao. Đi Nhiễm Thiên Long hung hăng chém xuống đi. Đệ tam trọng cực hạn võ ý pháp tác bộc phát ra. Tất cả ngưng tụ vào một điểm. Ung dung đem Nhiễm Thiên Long hộ thể nguyên lực cho phá hỏng. Kèm theo kêu thảm một tiếng. Nhiễm Thiên Long cứ như vậy được chém thành hai khúc Nhiễm Thiên Long phân thân. Bỏ mình, thoải mái. Chu Thành cười lớn một tiếng. Có Lâm huynh lấy tư cách lĩnh đội. Ta cảm giác tu vi mình lại có tăng lên. Lần này khẳng định có thể đi tới tòa thứ ba đảo nhỏ. Lâm Hiên xem của bọn hắn. Chính là cảm kích đạo. Đa tạ các vị xuất thủ giúp một tay. Ta nhất định đã hết nó có khả năng. Mang các vị đi ra nơi này. Hắn không biết mình có thể mang của bọn hắn đi thật xa. Nhưng chỉ có thể nói làm hết sức. Dù sao cái này độ khó cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, ở Nghiễm gia chỗ trong tinh vực, gầm lên giận dữ từ trong phòng truyền đến. Ầm ầm một tiếng, xa hoa gian phòng bị triệt để đánh nát thành bụi phấn. Dẫn tới toàn bộ Nghiễm gia rung động, để cho tuần tra hộ vệ đều đi tới. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ra chủ sở đãi gian phòng. Chứng kiến Nhiễm Thiên Long nổi giận đùng đùng từ bên trong đi tới. Bọn họ còn tưởng rằng Nghiễm gia được ai cho đánh lén. Nguyên lai là gia chủ bản thân phá hủy. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. cung kính đứng ở bên cạnh, nghe theo gia chủ lên tiếng. Khá lắm võ thần đệ tử, khi cho là ta không dám động tới ngươi sao? Nhiễm Thiên Long cắn răng nghiến lợi nói. Xem ta đem tin tức cho tản khắp cả cái thần vực. Coi như là ta giết không ngươi, nhưng không có nghĩa là các ngươi không biết chịu ảnh hưởng. Kỳ thực đại bộ phận sư phụ đều là như vậy. Miễn là đối chiến người tu vi không phải xoài bước cái đại cảnh giới, hoặc là cách biệt quá xa. Tỉ như một cái phá mệnh thiên quân vây giết Lâm Hiên nói, võ thần tuyệt đối sẽ tức giận, lập tức sẽ phái người đi giết này phá mệnh thiên quân. Nếu linh thần kỳ tu vi giết Lâm Hiên, võ thần chắc là sẽ không phái người đi trả thù. Bởi vì là sư phụ không phải bảo mẫu, nếu kể cả tầng thứ đều đối phó không, chỉ có thể nói bản thân tu vi quá kém. Thần vực như vậy rộng, bị giết rất bình thường. Võ thần cũng không phải vạn năng, nếu tu vi chênh lệch quá nhiều, đều như vậy cùng một tiểu bối cướp đoạt bảo vật, hoặc là trong cơn tức giận giết hắn, nhất định sẽ đụng phải võ thần trả thù. Đây là một cái vấn đề nguyên tắc, đại bộ phận sư phụ chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ. Cũng không bài trừ có tuyệt đối bao che khuyết điểm, đến lúc đó coi như là đuổi lần cả cái thần vực, đều sẽ chọn trả thù. Võ thần tính cách chính là không thế nào quản đệ tử mình chết sống. Cái này nhìn tuyệt tính, càng nhiều còn là một loại khảo nghiệm, được cùng tầng thứ sát hại xuống, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhiễm Thiên Long chính là nhắm ngay điểm này, có thể đi mua được sát thủ, miễn là cung cấp tuyệt đối bảo vật, không có gì là không thể. Để cho ta không cách nào đạt được thần tôn bảo vật, ta cũng sẽ không khiến chào ngươi qua. Nhiễm Thiên Long tức giận nói, xem ra nhất định phải đi Thiên Sát Các đi mướn sát thủ, đem các ngươi tất cả mọi người cho sát quang, càng là đem ngươi bản tôn cho giết, nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Rất nhanh Nhiễm Thiên Long liền lợi dụng sở hữu tài nguyên, bắt đầu giải tin tức, nhắm thẳng vào Trầm Nguyên lĩnh vực. Thần vực xưng là Trầm Nguyên tinh khu vực. Cái gì? Thần tôn truyền thừa, ở một cái hạ giới trong. Không biết tin tức thật giả a, nhưng nghe nói Trầm Nguyên tinh đều có đặc biệt cấm chế, vượt lên trước linh thần kỳ tu vi đều không thể đi xuống. Châu như vậy, thủ đoạn này nói, sợ là chỉ thần tôn cấp bậc mới có thể bố trí ra. Nghe nói thần tôn tiếp dẫn lệnh, còn tại hạ giới một cái so sánh thế lực lớn trong tay. Quản hắn thật giả, hay là trước đi xem. Nếu thật đây, đây chính là thần tôn truyền thừa a. Tu vi rất cao chúng ta đi không? Chúng ta tu vi đi vừa vạn hợp a. Tin tức này được lan rộng ra ngoài sau đó, rất nhanh thì truyền vào võ thần trong tai. Là hắn biết loại chuyện này là không thể tránh né. Chợt hắn lập tức tuyên bố xuất tin tức. Chính là có thể đi tra xét Trầm Nguyên tinh, nhưng tuyệt đối không có thể tổn thương người vô tội. Trầm Nguyên tinh về võ thần thiên cung quản lý. Ở võ thần che chở tin tức vừa ra, rất nhiều người thì càng thêm tin tưởng tin tức này. Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều người dâng tới Trầm Nguyên tinh. Thần tôn truyền thừa chính là dụ người, có thể hay không đi chính là các ngươi bản lĩnh. Trưởng lão đều chết sạch, ta còn thế nào phái người đi xuống. Xem ra ta phải nhanh lên một chút tiếp tục ngưng tụ phân thân đi tới. Nhiễm Thiên Long trong mắt lấp lánh vài phần điên cuồng. Bất quá trước lúc này, đi trước Thiên Sát Các một chuyến. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.